mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486. Lão Bạch Kiểm, 10 giờ sáng nữa, Kim Lăng thành phố, nào đó con đường bên trên. Giờ phút này, hai bóng người ngậm lấy caramel, uốn éo tại trên đường phố đi tới. Đầy đường mùi khai, đi qua trung tâm tắm rửa một dãy chuyện. Quân Vong Trần đã công nhận cái này Lý Thiên Suất. Dù sao, đây là một cái giới thiệu muội tử thật sảng khoái. Bề ngoài thản đãng đãng, nội tâm tạc thô bỉ kẻ già đời. Nói về Lý Thiên Suất gia thất thì Quân Vong Trần mới biết được. Cái này kẻ già đời lại là Chu Nhu Nhi biểu ca. Rất khó tưởng tượng, Chu Nhu Nhi như vậy dịu dàng ít nói nữ hài. Lại có một cái như vậy kẻ già đời biểu ca. Quân huynh, đời ta lần thứ nhất cảm giác chơi như vậy vui sướng. Ta phát hiện ngươi quá cường đại. Lực bền bỉ siêu cường. Lý Thiên Suất liếm láp caramel. Cười ta nói. Ngươi đạp mã cấp lão tử nói rõ một chút. Chúng ta chơi là snooker. Cường đại là của ta lực cánh tay. Nhìn xem người qua đường một cái kia cái khác thường ánh mắt. Quân Vong Trần mặt đen lại. Thật nghĩ một cái tát chụp chết hỗn đản này. Không cần quan tâm đến chi tiết. Lý Thiên Suất vội ho một tiếng. Chợt cười nói. Quân huynh, nếu là ngày nào ngươi không thích người nữ, vậy thì tới tìm ta đi. Thực ra ta nam nữ thông cật. Phốc, Quân Vong Trần một cái caramel phun tới. Kém chút không có sặc chết. Quả thật đúng là không sai. Đây thật là một cái bề ngoài đoan trang văn nhã. Nội tâm cực độ bỉ ổi biến thái gia hỏa. Chừng cái này cầm thú một chút. Quân Vong Trần cùng gia hỏa này giữ vững một điểm khoảng cách. Rất sợ gia hỏa này xông lên liền cho mình một cái yêu yêu yêu đát. Vừa đi mấy bước, Quân Vong Trần bất thình lình ngừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào cái nào đó nghỉ dưỡng trong nhà ăn. Tại nghỉ dưỡng phòng ăn một chỗ ngóc ngách ngồi hai bóng người. Một người trong đó là hắn hết sức quen thuộc Hứa U Nguyệt. Một cái khác thì là một vị hất lên tây trang trung niên nhân. Lúc này trung niên nhân chính mang theo tao nhã lịch sự nụ cười. Một bên sờ lấy Hứa U Nguyệt đầu. Một bên vì nàng gắp thức ăn. Quân Vong Trần một trái tim phảng phất bị cái quái gì chặn lại tựa như. Hết sức khó chịu. Càng làm cho hắn không cách nào chịu được. Là Hứa U Nguyệt cái kia ngượng ngùng nụ cười cùng không có nửa điểm phản kháng thần sắc. Trách không được Hứa U Nguyệt mấy ngày nay đều không tìm đến mình. Nguyên lai là bên ngoài có người. Đệt, cái này lão Bạch Kiểm vừa nhìn đúng vậy 40-50 tuổi người. Chuối tiêu đều mềm nhũn. Lại còn dám đi ngón tay nhiệm U Nguyệt. Quân Vong Trần cắn răng. Gắt gao siết chặt quyền đầu. Phát ra một trận kẽo kẹt vậy gọi tiếng. Để đó chính mình loại này rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa người không cần. Lại vẫn cứ đối một cái lão Bạch Kiểm có tình cảm. Hứa U Nguyệt đây là mặt bị mù sao. Bên cạnh Lý Thiên Suất bất thình lình cảm giác thấy lạnh cả người hàng lâm. Để cho người không rét mà run. Không kìm lại được run lập cập. Cẩn thận dò xét thoáng một phát. Phát hiện bên cạnh Quân Vong Trần cả khuôn mặt âm lãnh tới cực điểm. Cặp kia như tử thần vậy ánh mắt, phảng phất đến từ cửu u thâm uyên hàn nhân. Cỗ hàn ý này, đúng là Quân Vong Trần tản mát ra. Hắn theo Quân Vong Trần ánh mắt nhìn về phía trước nghỉ dưỡng nhà ăn. Thân ảnh trì trệ, tựa hồ biết cái quái gì. Lục quang lấp lóe, ai có thể cùng quân huynh vai sóng vai. Vừa định trấn an Quân Vong Trần một tiếng, đã thấy hắn bất thình lình hét lớn một tiếng. Tiện nhân ở đâu? Tiện nhân ở đây, tại người qua đường hai mắt mộng bức dưới ánh mắt, Lý Thiên Suất sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng ứng hòa nói. Những người đi đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lệch ra, yêu yêu linh a, ta đây có hai cái tôm nhất định, mà là vẫn là đổ nước vào não. Bốn phía người ánh mắt bị Quân Vong Trần không nhìn thẳng. Chỉ thấy hắn chỉ nghỉ dưỡng nhà ăn, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia lão Bạch Kiểm, cho ta hướng về heo tiến hóa phương hướng đánh. Y sắc, Lý Thiên Suất ánh mắt sắc bén, thân ảnh vút qua ra, như gió vậy, trong chớp mắt liền đến nghỉ dưỡng cửa nhà hàng miệng. Tại hắn đến trong nháy mắt, Quân Vong Trần cầm một tấm ghế theo sát mà đến. Cho ngươi, Sử Điểm Kính, tốt gãy băng ghế. Gãy băng ghế ảo diệu chỗ là có thể giấu tại dân cư bên trong, tiện tay có thể đến, còn có thể ngồi nó che giấu sát cơ, coi như bị cảnh sát bắt cũng không cáo được ngươi. Thật không hổ là thất chủng vũ khí đứng đầu. Lý Thiên Suất giơ ngón tay cái lên, chợt cầm lấy ghế, vọt vào nhà ăn, một ghế tử đập về phía trung niên nhân. Phía trước, cùng Hứa U Nguyệt trò chuyện chính này, trung niên nhân đột nhiên cảm thấy phía sau sinh phong. Nghiêng đầu vừa nhìn, một cái ghế chẳng biết lúc nào đã bay tới. Hậu chi hậu giác trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên. Trong nháy mắt đứng dậy, một cái quét chân, phanh ba, chỉ nghe vật thể bể nát âm thanh đột ngột vang lên. Trước kia Lý Thiên Suất hơi ra ghế lại bị trung niên nhân nhất cước đá gãy. Không tệ lắm, như vậy mới phải chơi. Lý Thiên Suất khóe miệng nhếch lên, cước bộ một bước, tràn ngập kình phong quyền đầu lấy nhanh như tia chớp tốc độ. Tấn mãnh vô cùng đánh về phía trung niên nhân. Huyền giai võ giả, cảm thụ được đập vào mặt mãnh liệt kình phong, trung niên nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Trước mặt nam tử này tuy nhiên 25-26, thế mà đạt đến huyền giai võ giả tầng thứ, quả nhiên là yêu nghiệt. Tâm niệm thời khắc, trung niên nhân cũng không có ngồi chờ chết, đồng dạng ám kình dũng động một quyền ầm ầm đánh ra, cùng Lý Thiên Suất kết nối ở cùng nhau. Oanh, từng quyền đối lập, quyền miệng chỗ va chạm truyền ra kính lực phản chấn dao động, vọt thẳng nát nghỉ dưỡng phòng ăn kính chắn gió. Trung niên nhân sắc mặt ngưng tụ, lảo đảo lui lại mấy bước, mà Lý Thiên Suất thì là tại chỗ bất động, rất là thoải mái. Đột nhiên này một màn, để cho bên cạnh Hứa U Nguyệt nhất thời bán hội căn bản không có phản ứng kịp. Lý Thiên Suất vừa định tiếp tục động thủ, đã thấy một cái tay ngăn cản hắn. Chuyển mắt vừa nhìn, đập vào trong mắt là một tấm lãnh nhược vực sâu khuôn mặt. Người trước tiên một bên hóng mát đi, để cho ta tới. Tốt, Lý Thiên Suất cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Cấp trung niên nhân ném một vòng vẻ đồng tình, lúc này lui ra phía sau. Chỉ có hắn biết rõ, Quân Vong Trần cái kia thân ảnh thon gầy trong, giấu giếm bao lớn năng lượng. Người trung niên này, đoán chừng phải gặp tai ương. Nhìn xem chậm chậm hướng hắn đi đến Quân Vong Trần, trung niên nhân nhướng mày. Đối diện thanh niên đi đường tất cả đều là sơ hở, nhưng cũng tựa như mỗi một bước đều dẫm ở trong lòng của hắn. Tản mát ra từng tia hàn ý càng làm cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hai vị tiểu huynh đệ, lần đầu gặp mặt, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Huynh ngươi muội, người nào mẹ nó là huynh đệ ngươi? Ngươi cái lão bạch kiểm, dám câu dẫn U Nguyệt, hôm nay không đánh ngươi đánh ra đầu heo. Ta chữ Quân ngược lại đứng lên viết. Quân Vong Trần sắc mặt đen đặc, cả người hàn ý càng thêm nồng đậm. Bên cạnh Hứa U Nguyệt đối Quân Vong Trần đột nhiên xuất hiện hiển nhiên thật bất ngờ, vội vàng lên tiếng nói. A Bụi, đừng động thủ. Hắn là chấm ngoặc kép. Nguyệt Nguyệt, người đừng nói chuyện. Trung niên nhân đánh điệu bộ, mang trên mặt như có như không hào hứng. Nguyên lai ngươi chính là để cho Nguyệt Nguyệt ngày nhớ đêm mong Quân Vong Trần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần thực lực. Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ. Nguyệt Nguyệt, mẹ nó lại còn kêu ngọt như vậy mật. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần cả người sắc mặt là triệt triệt để lạnh xuống. Một sát na này, khí thế trên người như điên long xuất thế. Nguyên nhân nổi giận mà bạo động linh hồn lực vét sạch toàn bộ nghỉ dưỡng nhà ăn. Bên trong những khách chú ý chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách đập vào mặt, ép tới bọn hắn căn bản thấu tuy nhiên đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.